Chương 2764 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi bị nhào tới. À. Long Phi hơi sững sờ, kệ có phải là quá nhanh. Vừa lên đến liền muốn cởi quần áo, dựa theo trình tự không phải hẳn là trước tiên tắm một cái, sau đó sản xuất một điểm bầu không khí cái gì sao? Lẽ nào nàng đã khát khao đến trình độ như thế này? Đã không nhịn được. Long Phi trong lòng âm thầm cô, lại liếc mắt nhìn may mắn bình phun thời gian, đã sớm quá rơi mất. Nói cách khác may mắn lực lượng khôi phục bình thường, nhưng là khoảng thời gian này Long Phi chẳng hề làm gì cả. May mắn lực lượng cái gì cũng hoàn toàn không có cảm nhận được. Đến cùng là cái gì? May mắn lực lượng chính là như vậy, vô hình trung thay đổi. Thế nhưng, thay đổi người đều sẽ không biết. Lại như vừa nãy, Long Phi chỉ nói ra tên của chính mình, sau đó. Rất nhiều chuyện liền thay đổi. Ngoại trừ những này ở ngoài, Long Phi trên người may mắn cũng làm cho huyết nguyệt phát sinh từng tia một biến hóa. Đặt ở trước đây nàng tuyệt đối sẽ không như vậy do dự thiếu quyết đoán. Cũng sẽ không đối với thủ hạ của chính mình một lần thúng sát, những thứ này đều là bởi vì Long Phi hai chữ, đời trước, nàng cùng Long Phi tiếp xúc cũng không nhiều thế nhưng đó là nàng vui sướng nhất, cũng là vui vẻ nhất tháng ngày, ở mấy ngày đó bên trong nàng biết cái gì là nữ. Nhưng, cái gì là chân chính vui sướng, mấy ngày đó nàng minh nhớ cả đời hãy cùng Long Phi danh tự này như thế, chuyển thế tiến vào hồng mông giới, nàng ký ức có phần lớn biến mất, bất quá mấy ngày đó ký ức còn có Long Phi danh tự này lại như là dấu ấn như thế gắt gao rơi ở trong đầu, không có ai biết những thứ này, thế nhưng, nàng mỗi giờ mỗi khắc đều đang tìm Long Phi, xưa nay chưa bao giờ gặp một người tên là Long Phi nam nhân, nhưng là hiện tại. Hắn gặp phải là kiếp trước Long Phi sao, vẫn là trùng tên trùng họ người, kiếp trước Long Phi cho nàng quá nhiều vui sướng, tuy rằng những này vui sướng đều là đến từ chính trên giường, thế nhưng nàng chính là không thể quên được. Cũng nhân như vậy nàng muốn dùng loại này ngốc phương thức đến đo lường trước mắt Long Phi có phải là kiếp trước Long Phi, rất ngu, có thể nói là cầm thân thể của chính mình ở đánh cược, có thể nàng không tìm được biện pháp khác. Nàng quá tưởng niệm Long Phi 100 năm, nàng. Chờ quá lâu, này 100 năm bên trong, nàng làm hết thảy đều là vì Long Phi, hiện tại một người tên là Long Phi nam nhân liền đứng trước mặt nàng, e thoát. Huyết Nguyệt nữ vương lãnh băng băng một tiếng, nàng không muốn dùng phương pháp này. Nhưng là trí nhớ của nàng bên trong chỉ có thể dùng phương thức này đi phân rõ nam nhân trước mắt có phải là bọn nàng chờ người, Long Phi nói. Thế có phải là có chút quá nhanh, không bằng chúng ta trước tiên nói chuyện phím, bàn luận cuộc sống, nói chuyện lý tưởng cái gì. Luôn cảm giác không đúng lắm, nữ nhân trước mắt chính là cái vưu vật, bất kỳ nam nhân đều chống cự không được nhưng là, lại nữ nhân xinh đẹp, lại có thêm sức mê hoặc. Đối với Long Phi tới nói, mệnh vĩnh viễn là tầng thứ nhất muốn, mệnh không có. Coi như là lại mỹ nữ nhân cũng hưởng thụ không được. Huyết Nguyệt nữ vương liếc nhìn Long Phi, nói, ngươi muốn tán gẫu cái gì? Long Phi gãi đầu một cái nói, tùy tiện, tán gẫu cái gì cũng có thể, tán gẫu ngươi cũng được, tán gẫu ta cũng được, chúng ta chung quy phải lẫn nhau đều tìm hiểu một chút chứ. Như vậy mới có thể tăng tiến cảm tình, mới có thể càng tốt hơn giao hòa vào nhau à. Huyết Nguyệt nữ vương lãnh băng băng nhìn Long Phi, nói, vì vậy thì tán gẫu ngươi, ngươi từ nơi nào đến? Thành thật trả lời. Bởi vì. Này đem quyết định cái mạng nhỏ của ngươi. Long Phi nói, chân võ đại lục. Huyết Nguyệt nữ vương mi tâm căng thẳng, trong lòng cảm giác nặng nề thầm nói, quả nhiên không phải thượng cổ thần chiến. Quả nhiên không phải hắn, nếu như là hắn, hắn làm sao sẽ không nhận ra ta đến đây. Dung mạo của ta không có quá nhiều thay đổi à. Đau lòng một thoáng ánh mắt cũng biến thành âm trầm lên, nếu không phải nàng phải đợi người đàn ông kia, này cũng không có không muốn lãng phí thời gian. Huyết Nguyệt nữ vương chậm rãi đứng dậy, Long Phi lẩm bẩm nói, ngày đứng dậy cũng không thể nói là chân võ đại lục, ta đến từ nơi nào, ta cũng không biết, trí nhớ của ta rất lớn một phần phong ấn lại. Đây là lời nói thật lòng, liền ngay cả Long Phi đều không xác định mình có phải là đến từ địa cầu, vẫn là đến từ chính báo nữ ở thiên vũ đại lục vị diện. Huyết Nguyệt nữ vương ánh mắt sững sờ, vốn là sát tâm lên. Nhưng là vào đúng lúc này lại làm lạnh xuống, nhìn Long Phi nói, ngươi nói trí nhớ của ngươi bị phong ấn lại. Long Phi cười khổ một tiếng, nói, hẳn là đi, ít nhất có rất nhiều chuyện ta không nhớ ra được, mới bắt đầu ta liền mình là ai cũng không biết cha mẹ là ai, không biết có hay không huynh đệ, không biết có không có bằng hữu. Lẩm bẩm nói, rất đáng bức, hãy cùng mất trí nhớ như thế, rất khó chịu, rõ ràng ngươi mau mau biết hắn, nhưng dù là không nhớ ra được, Huyết Nguyệt nữ vương nói, vì vậy ngươi hiện tại biết. Long Phi lắc lắc đầu nói, ngươi cũng không biết, chỉ là trong đầu sẽ lóe qua một ít đặc biệt đoạn ngắn, những này đoạn ngắn ta cũng không biết có phải là ta ảo tưởng đi ra, vẫn là trước đây tồn tại ta trong ký ức. Huyết Nguyệt nữ vương hỏi, ngươi này những ký ức ấy đoạn ngắn bên trong đều có cái gì? Long Phi dương mắt nhìn Huyết Nguyệt nữ vương, nở nụ cười, nói, Ngày này đều là một ít lung ta lung tung đoạn ngắn, gọi ta nói, ta cũng không nói lên được. Huyết Nguyệt Nữ Vương không cam lòng, nói, ngài có thể nói bao nhiêu. Ngạch Long Phi nhếch tết miệng nói, ê được rồi, bất quá ta nói xong chuyện của ta, cấp độ kia dưới liền đến phi ngươi. Huyết Nguyệt Nữ Vương lạnh lùng nói, ê nói. Long Phi suy nghĩ một chút, lẩm bẩm nói, ê trong ký ức có rất nhiều cái thiên tư quốc sắc nữ nhân, có rất nhiều huynh đệ, một người trong đó là đặc biệt nhất là một cái đại quan đầu, cao hơn 2 mét, trên đỉnh đầu điêu khắc phù văn, cái này cũng chưa tính đặc biệt chính là trên lưng hắn cuối cùng cõng lấy một cái quan tài, từng ngày, rất kỳ quái. Vào lúc này, Huyết Nguyệt Nữ Vương đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lấp lóe, có chút không khống chế được, Long Phi tiếp tục nói ra, rồi còn có một người phụ nữ, nàng không biết vì sao, không biết vì ai, cuối cùng biến thành một con phượng hoàng niết bàn mà đi, rồi còn có một người phụ nữ. Thật giống là đặc biệt thành thục hình nữ nhân, ta đi cùng với nàng chừng mấy ngày, cũng là từ này sau khi nàng liền không thể rời bỏ ta, nhưng là hình ảnh rất mơ hồ, ta nghĩ không nổi nàng dung mạo. Thật nhiều. Những ký ức này đoạn ngắn e sợ đều là ta suy nghĩ lung tung đi ra. Được rồi. Đến ngươi, nói một chút ngươi đi. Long Phi lẩm bẩm nói xong, nhìn ngồi ở trên giường Huyết Nguyệt Nữ Vương hơi sững sờ, "Ê ngươi làm sao khóc?" Giờ khắc này, Huyết Nguyệt Nữ Vương lệ rơi đầy mặt, nước mắt ào ào chảy cái liên tục từ một cái cao cao tại thượng nữ vương, trong nháy mắt biến thành một cái nhu nhược vô lực đáng yêu nhuyễn em gái như thế, Long Phi có chút há hốc mồm, tình huống thế nào à? Ta biết ta những ký ức này đoạn ngắn có chút đáng bức, thế nhưng cũng không đến nỗi đem ngươi cảm động thành như vậy à, ngươi, không chờ Long Phi nói xong, Huyết Nguyệt Nữ Vương đột nhiên đứng dậy, một cái nhào tới Long Phi trong lồng ngực, Long Phi không đứng thẳng được, lão đảo một cái trực tiếp ngã trên mặt đất, Huyết Nguyệt Nữ Vương thật lòng nhìn Long Phi, hai mắt hơi nhắm, môi đỏ hôn xuống.